Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 685, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người đứng gần đó nói, nhìn lão bà này, mặt mũi gian ác thế kia, chắc trộm nhiều hài tử rồi. Một người khác tiếp lời, đưa bọn chúng đến quan phủ. Lúc này, tiếng động quá lớn khiến đội tuần tra của quan binh phải đến can thiệp. Một quan binh hỏi lớn, chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tiền thị nhanh chóng đáp, đại nhân, bọn họ là bọn buôn người, mau bắt chúng lại. Triệu Vĩnh cố gắng chống cự lại đám đông và thanh minh. Chúng ta không phải bọn buôn người, chúng ta là người thân của họ. Quan binh ra lệnh, trước hết bắt hết tất cả về phủ điều tra. Và thế là cả nhóm đều bị giải đi. Tiền thị lúc này cũng cảm thấy có chút bối rối, không ngờ sự việc lại đi xa đến vậy. Nhưng nàng ấy nghĩ kỹ lại, bọn họ chẳng làm gì sai cả. Đi, mọi người cùng đến nha môn. Tiền thị nói lớn. Tiền thị chỉnh lại quần áo, rồi nói với Kiều Nhị. Đi thôi, chúng ta cũng qua đó. Kiều Nhị cũng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bế lấy Tiểu A Trọng và cùng nương tử bước đến nha môn. Hàng xóm đi cùng họ, một người an ủi. Đừng lo, nếu bọn chúng thật sự là bọn buôn người, chắc chắn sẽ bị C-H-E-M đầu. Tiền thị, ha ha làm sao bây giờ? Bỗng nhiên có chút chột dạ, nàng ấy giống như quá xúc động. Gặp Thanh Thiên Đại Lão gia cũng không phải chuyện đơn giản. Đột nhiên, nàng ấy lo lắng hỏi Kiều Nhị, đại tẩu đâu rồi, khi nào đại tẩu mới đến? Kiều Nhị đáp, ta không biết, có lẽ hôm nay sẽ tới. Tiền thị lập tức bảo, mau sai người đi tìm tam đệ, bảo đại tẩu nhanh đến cứu mạng. Kiều Nhị vội gọi một người hàng xóm quen thuộc, nhờ hắn đi tìm Kiều Tam. Người kia đáp, yên tâm đi, ta nhớ rõ Tam Lão Bản mà. Trước đây, cửa hàng của Kiều Nhị và Kiều Tam khá nổi tiếng, nên người này biết rõ. Sau này, Kiều Tam mở cửa hàng ở phố Đông, và việc này không phải bí mật với ai. Trần Nguyệt và Kiều Triều vừa đến cổng thành thì thấy Mạn Châu đang bế A Đoá đứng ở một bên. Khi thấy bọn họ, Mạn Châu vội chạy tới, nói nhanh. Đại tẩu, đại ca, nhị tẩu và nhị ca đã bị đưa đến nha môn rồi. Trần Nguyệt nhíu mày hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Lên xe trước đã, chúng ta sẽ đến đó ngay. Kiều Triều bế A Đoá lên xe, Mạn Châu ngồi cạnh Trân Nguyệt, bắt đầu giải thích. Muội cũng không rõ lắm, chỉ biết có người đến tìm Tam Ca, nói rằng nhị ca nhị tẩu bị liên quan đến vụ buôn người. Sau đó, bọn buôn người bị bắt đưa đến nha môn. Tam Ca bảo muội chờ hai người ở đây, còn huynh ấy thì đi xem tình hình thế nào. Kiều Triều suy đoán, có lẽ là người của Triệu gia. Mạn Châu ngạc nhiên hỏi, Triệu gia, Trần Nguyệt gật đầu, là nhà phụ thân của Tiểu Hoa. Trước đây, khi đại cô tử gả qua đó sinh con, khó sinh mà qua đời, bọn họ còn định bán Tiểu Hoa và Tiểu Thảo đi. Nương mới đem hai đứa về nuôi, Mạn Châu nghe vậy liền nhớ ra, à, thì ra là vậy, có phải mấy người đó muốn mang Tiểu Hoa đi không? May mà Tiểu Thảo đang ở quê. Trần Nguyệt nói, chúng ta cứ đến đó trước đã, lúc này... Ở Nha Môn, huyện Thái Gia đã thăng đường. Vân Mộng Hà Vũ ba người nhà Triệu gia quỳ dưới đất, áo quần xộc xệch. Tiền thị cùng Kiều Nhị cũng quỳ ở bên kia, quỳ một lúc đã thấy khó chịu. Tiền thị đã đưa A Trọng cho Kiều Tam bế, để khỏi phải cho hài tử quỳ cùng. Kiều Tam bế Tiểu A Trọng đứng ở bên cạnh quan sát. Cách chương.